Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, cô. Tiếc nuối. Canh thứ hai. Rất nhanh, đường Tam Tạng cùng hầu tử liền đến Chu Tử Quốc Vương trước cửa cung. Xuống xe khung, tại trong cung đình người dẫn dắt phía dưới hướng về trong vương cung bộ mà đi. Không thể không nói, đối với đường Tam Tạng cái này 10 năm gần đây đến con đường về hướng Tây trên đã thấy rất nhiều. Phiên bang tiểu quốc, Chu Tử Quốc Vương cung hoàn toàn có thể được xưng tụng là cao lớn nguy nga. Tráng lệ, trong mơ hồ thậm chí có một cỗ khí thế bàng bạc cảm giác. Có lẽ so với đại đường hoàng cung còn kém lên mấy bậc. Nhưng cũng đủ làm cho đường Tam Tạng làm tán thưởng. Bất quá đường Tam Tạng như thánh giống như Phật đồng dạng theo trong cung đình người độ bước tại. Vương cung bên trong lúc, chợt phát hiện bên người hầu tử biểu lộ tựa hồ có chút không thích hợp. Ngộ không? Thế nào? Đường Tam Tạng lên tiếng hỏi. Hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chung quanh ở giữa. Tựa hồ tại tìm lấy thứ gì? Nhỏ giọng nói ra, cái này Chu Tử Quốc Vương cung. Có chút không đơn giản. Sư phụ chớ nên rời xa ta lão tôn. Không đơn giản. Đường Tam Tạng nghe vậy, bình hòa con người cũng vô tình hay cố ý quét mắt một vòng. Thậm chí, chính đạo chi quang, mịt mờ tiêu tán mà ra. Lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng phát hiện. Ngược lại là lại đến loại khí thế này bằng bạc nhân tộc vương cung. Để đường Tam Tạng không hiểu sinh ra thân cận chi ý. Hơi hơi suy tư ở giữa. Cân nhắc đến Chu Tử Quốc cái tên này trí nhớ của mình bên trong tựa hồ có chút ấn tượng. Vô cùng có khả năng nơi đây chính là kiếp nạn một trong. Đường Tam Tạng có chút không quá chắc chắn hướng lấy hầu tử hỏi. Ngộ không, nơi này chẳng lẽ có yêu khí lưu lại? Không có có yêu khí. Nhưng là, tựa hồ có vật gì khác? Hầu tử có chút không quá khẳng định nói. Hiển nhiên. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh cũng không có trực tiếp quan sát được cái gì. Ngược lại là hắn bản năng cùng trực giác tựa hồ cảm nhận được cái gì. A-di-đà Phật, vi sư hiểu rồi. Đường Tam Tạng mịt mờ gật gật đầu. Biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Vẫn là như vậy như thánh giống như Phật. Lộ ra khiến người ta an lành yên tĩnh thiện ý Phật ý. Từng bước trong lúc hành tẩu. Phảng phất có liên hoa bỗng dưng mà ra nâng đường Tam Tạng hành tẩu ở nhân gian. Nhưng lại không cần nhiễm chút điểm hạt bụi giống như. Thật là thần nhân vậy. Chấm ngoặc kép. Trong vương cung, đại lượng dưới sự trùng hợp nhìn thấy đường Tam Tạng thị vệ. Cung nữ lại hoặc là còn lại trong cung đình người kìm nén không được địa tâm sinh tán thưởng. Cho dù trở ngại bản chức chức trách cùng lễ nghi, bọn họ không có thể tùy ý đường đột hành lễ. Thế nhưng hai mắt bộc lộ mà ra sùng kính, cùng đường Tam Tạng giao thoa thời điểm vô ý thức thả nhẹ tốc độ. Không biểu minh lấy thái độ của bọn hắn, một đường đi qua kim bích huy hoàng, điêu lan họa tòa nhà, trong cung đình người một đường quanh đi quẩn lại ở giữa. Lại là đem đường Tam Tạng cùng hầu tử dẫn tới một chỗ giống như là tầm cung đồng dạng cung điện. Trước đó, trong cung đình người tới chỗ này. Eo vô ý thức liền hơi hơi chỗ ngoặt xuống dưới. Cước bộ cũng thả nhẹ đi nhiều. Dường như sợ quấy nhiễu đến nhân vật gì giống như. Lập tức, trong cung đình người hướng về đường Tam Tạng cùng hầu tử hơi hơi khẽ vươn tay. Ra hiệu đường Tam Tạng cùng hầu tử ngừng bước về sau. Hắn mới nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Đợi qua một hơi về sau. Trong cung đình thanh âm của người ngược lại là dị thường hùng hậu mở miệng nói. Bệ hạ, đông thổ đại đường ngự đệ thánh tăng đến. Mấy hơi sau đó, nương theo lấy vài tiếng ho khan. Một đạo ẩn lộ ra hư nhược thanh âm từ trong truyền ra. Khụ khụ, mời thánh tăng, khụ khụ, vào đi, là, bệ hạ, lúc này, trong cung đình người lúc này mới dùng sức đẩy ra cung điện cửa chính. Khom lưng hướng về cung điện bên trong thân thủ. Ra hiệu đường Tam Tạng cùng hầu tử tự mình đi vào là đủ. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy trong cung đình người đi bộ cái Phật lễ. Lúc này mới một lần cước bộ hướng về cung điện bên trong đi đến. Cùng đường Tam Tạng nguyên bản dự đoán bệnh nặng người ở u ám gian phòng khác biệt. cái này bị trong cung đình người chỗ bảo trì lấy ngoại giới bình tĩnh trong phòng. Ngược lại là lấy một loại nào đó quy luật trưng bày Minh Châu. Ngọn đèn chờ một chút, đem cung điện bên trong chiếu lên sáng như rõ ràng ban ngày. Xảo diệu vô cùng để quang mang tràn ngập cung điện bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Đường Tam Tạng hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Cảm giác tình huống ẩn ẩn cũng có chút ra ngoài ý định sau khi chắp tay hành lễ tiếp tục bình thản hướng về trong cung điện độ bước mà đi. Cùng đại đường đường hoàng tẩm cung khác biệt, Chu Tử Quốc quốc vương tẩm cung càng có khuynh hướng Tây phương chư quốc phong cách. Bên trong tại không gian cực lớn không nói, cái kia giường rồng cũng là bày đặt tại lớn nhất vị trí giữa chỗ, lại bị tầng tầng rèm chỗ che. Đường Tam Tạng mang theo hầu tử đi tới tầng kia tầng rèm bên ngoài đứng vững. Căn cứ lấy cung đình lễ nghi, ánh mắt buông xuống, chắp tay hành lễ địa hành cái Phật lễ tuyên đạo. Bần tăng Đường Tam Tạng, bái kiến bệ hạ. Rèm bên trong, cái kia mông lung ở giữa tựa hồ nửa nằm ở trên giường Chu Tử Quốc Vương vừa mở miệng. Một trận vượt quá Đường Tam Tạng dự đoán hùng hậu thanh âm truyền ra. Đường Tam Tạng, người theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Đúng vậy, Đường Tam Tạng ứng với. Nghe nói ngươi chính là đường hoàng tự mình sắc phong ngự đệ thánh tăng. Có thể giả, Chu Tử Quốc Vương lên tiếng lần nữa hỏi. Nhận được ta triều bệ hạ hậu ái. Lại ta triều bệ hạ cảm giác tại bần tăng đáp ứng đi về phía tây tiến về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự cầu. Lấy đại thừa chân kinh chi niềm tin. Cho nên mới bị ta triều bệ hạ sắc phong tại ngự đệ vị trí. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói. Khụ khụ. Cô đời này tiếc nuối sự tình không nhiều. Không thể cùng nghe đồn rằng vị kia đường hoàng tranh giành tranh hùng. Cũng không có thể tận mắt. Khụ khụ. Chứng kiến một phen đại đường thịnh thế phồn hoa. Đúng là có nhục đàn ông chí khí. Chu Tử Quốc Vương trong giọng nói luôn luôn không thể ức chế. Khoảng cách lấy vài tiếng ho khan. Thế nhưng tim gấu khí phách liền để cho Đường Tam Tạng cũng không khỏi vì đó động dung. Đi về phía Tây đến bây giờ, đây là Đường Tam Tạng lần thứ nhất tại rất nhiều phiên bang quốc độ quốc vương trên thân cảm nhận. Được vậy chân chính vương bá chi khí. Khụ khụ, thánh tăng chớ nên hiểu lầm. Cô cũng không có tại nhân tộc ở giữa nhấc lên giết chóc ý tứ. Chỉ bất quá thân là nhất quốc chi quân. Không thể cùng đường hoàng lấy tam quân vì cờ. Vạn dặm cương thổ làm bàn cờ cùng đi săn một phen. Đúng là... Khụ khụ, là nhân sinh tiếc nuối, mà lại cô bây giờ cái này thân thể tàn phế, sợ là kiếp này đều khó mà giải quyết xong cái này tiếc nuối. Chu Tử Quốc lời này, ẩn có anh hùng tuổi xế chiều tiếc nuối, nhưng trong giọng nói Đường Tam Tạng lại là cảm thụ được ma diệt không dứt tim gấu bá lực. Đường Tam Tạng hơi hơi trầm mặc, chắp tay hành lễ nói, bệ hạ tự có thiên quyến. Long thể lường trước rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thánh tăng không cần an ủi tại cô. Cô cái này thân thể tàn phế tình huống gì? Khụ khụ, còn là có mấy phần tự biết rõ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Chu Tử Quốc Vương giọng nói vừa truyền. Mở miệng nói ra, nghe nói là thánh tăng một hàng vạch trần cô nhận y vương bảng. Chẳng lẽ thánh tăng một hàng bên trong có đường hoàng điều động đi theo y quốc chi thủ? A-di-đà Phật. Xuất ra không đánh lừa dối. Bần tăng đi về phía tây thời điểm, bởi vì con đường về hướng tây dài rằng giặc khó khăn, nguy hiểm trùng điệp, cho nên lấy cự tiệt ta triều bệ hạ điều động nhân viên tả hữu bảo vệ hảo ý. Bởi vậy không có gì ngoài bạch mã một thớt, hành lý một số bên ngoài, lại không vật khác. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Đường Tam Tạng chỉ bên cạnh hầu tử nói ra, bất quá một đường đi về phía tây mà đến. Đến Mộng Thiên Quyến, lại là may mắn thu được mấy vị đồ đệ, các đều có chút bản sự. Trong đó cái này đại đồ nhi Tôn Ngộ không nguyện ý thử một lần trị liệu thủ đoạn. Bạn đang thất, tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.